Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1096, không thể ngăn cản. Khó có thể hình dung cảm giác nguy hiểm, nháy mắt đem Liễu Đông Sam bao phủ. Đây là từ khi trận chiến này bắt đầu tới nay, hắn cảm giác được nguy hiểm nhất một khắc. Lý Mục cả người màu đỏ vàng địa hỏa lượn lờ. Trong tay hắn, chuôi này vết máu loang lổ ma đao, chỉ là hơi lập lòe hồng mang nhàn nhạt, vẫn chưa tỏa ra hơi thở đáng sợ cỡ nào hoặc là sóng sức mạnh. Vì lẽ đó cái kia loại cảm giác nguy hiểm, kỳ thực là tới từ ở Lý Mục bản thân. Liễu Đông Sam nhạy cảm địa phát hiện đến, lúc này Lý Mục, cùng mới vừa Lý Mục so với, giống như là nháy mắt từ tuổi già sức yếu tuổi già đi tới huyết khí phương cương tráng niên một dạng. Đặc biệt là Lý Mục thân thể bên trong tản mát ra chuẩn đế khí gợn sóng, như ngàn vạn dòng suối tụ tập trở thành đại dương biển rộng một dạng, sôi trào mãnh liệt lên. Chuyện gì thế này? Liễu Đông Sam theo bản năng mà tiến nhập trạng thái phòng thủ. Mà Lý Mục trên mặt nổi lên một tia mù mịt tan hết giống như mỉm cười. Hắn khóe miệng hơi nhếch lên, đáng chết kia đáng ghét sức áp chế rốt cục tiêu tán. Hắn lấy ra ma đao, chỉ là rất nhiều thử nghiệm bên trong một loại, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự tạo nên tác dụng. Ma đao có thể khắc chế cái kia loại âm hiểm tiên đạo lực lượng. Vậy kế tiếp, hết thảy đều đơn giản. Ngươi mới vừa nói qua một câu gì lời? Lý Mục nhìn Liễu Đông Sam, nói, không sai, hiện tại đến phiên ta thứ tự. Trận chiến này, cũng nên vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Hắn trở tay ở hư không trong ánh mắt tìm tòi. Kim quang hội tụ, đả thần tiên thứ tư hình thái ngưng kết mà thành màu vàng cự đao hiện ra. Phong vân lục đao, đao thứ nhất, Lý Mục thân hình hơi động. Nháy mắt ở trong hư không, lôi ra một cái màu vàng hình cung ánh sáng, đế hỏa đốt cháy hư không, lưu lại kéo dài ngọn lửa bất diệt dấu vết, to lớn đao quang như diệt thế chi diễm, chém về phía Liễu Đông Sam. Bất hảo, Liễu Đông Sam trong lòng cuồng hô, sau lưng vạn cổ thanh đế cây liễu tỏa ra chuẩn đế mịt mờ. Hai căn to lớn thân cây uốn lượn như người cánh tay một dạng, lại lần nữa cưỡi lên, nghĩ muốn đỡ này một đạo đao quang. Thế nhưng xì xì, vải vóc xé rách một loại thanh âm, cây liễu to lớn thân cây, khác nào bùn nhão một dạng, nháy mắt đã bị chém gãy. Liễu Đông Sam vong hồn đại mạo, căn bản không ngăn được, hắn liều lĩnh địa nhanh chóng lùi về sau. Đao thứ hai, Lý Mục múa đao lại vào, to lớn hỏa diễm đao mang chém ngang mà tới. Liễu Đông Sam liều lĩnh địa lùi về sau lưu vong, đao quang lóe lên răng rác, được xưng cứng cỏi phòng ngự vô song vạn cổ thanh đế cây liễu càng là trực tiếp bị chặn ngang chém gãy, từ chính giữa gãy vỡ ra, to lớn tán cây hướng về mặt đất ầm ầm sụp đổ. Không, Liễu Đông Sam trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, cây liễu đoạn, lĩnh vực nát. Lý Mục một đao này trực tiếp đưa hắn đế đạo lĩnh vực cho chém nát. Đây là sinh sinh dùng đao pháp đao ý chém nát đế đạo lĩnh vực, mà không phải lấy đế đạo lĩnh vực nổ nát, quá sức mạnh đáng sợ. Lúc này Lý Mục hung uy vô song, cùng trước so với hoàn toàn chính là đổi một cái người. Đao thứ ba, Lý Mục cả người màu đỏ vàng đế hỏa chen chúc lượn lờ, bước nhanh áp sát, hắn phảng phất là trong liệt hỏa đi tới tiên vương một dạng. Từng bước một, thiên địa đều phải ở chân của hắn hạ run rẩy dao động. Toàn bộ lôi đài số một, trên mặt đất từng đạo màu trắng khe hở uốn lượn. Đao quang kinh không, oanh! Vạn cổ thanh đế cây liễu cuối cùng bị triệt để bị chém nát, phá toái cành liễu liễu diệp bay tán loạn, bị màu đỏ vàng hỏa diễm quấn lấy, ở trên lôi đài bắt đầu cháy rừng rực. Liễu Đông Sam sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo muốn ngã. Thất bại, thảm bại tới đột nhiên như thế. Hắn không hề chuẩn bị tâm lý. Hỏa diễm dồn dập, ở trong hư không rơi rụng. Theo vạn cổ thanh đế cây liễu đế đạo lĩnh vực phá diệt. Cây liễu tiêu tan, lôi đài số một trên không gian một lần nữa trở nên chân thật lên. Đế đạo lĩnh vực tạo tiểu thế giới biến mất. Gió vách tường bên trong không gian. Đường kính hẹn có ngàn mét. Tại sao sẽ như vậy? Liễu Đông Sam kinh nộ khó đè nén. Hắn hai mắt như đao. Nhìn chằm chằm Lý Mục. Người tên nhân tộc này rác rưởi. Rốt cuộc là mượn dùng sức mạnh nào? Đây không phải là thuộc về sức mạnh của ngươi. Ngươi dối trá. Hắn điên cuồng hét lên. Đau lòng. Không thể nào tiếp thu được như vậy bại cục. Lý Mục kéo đao mà vào. Leng keng, lưỡi dao ở võ đài trên mặt đất ma sát, phát sinh lấy kỳ dị tiếng vang, nứt ra từng bó bắn tung tóe hỏa tinh. Lý Mục lạnh lùng cười nói, trước người không phải luôn mồm luôn miệng nói, ở đây bách tộc thánh chiến võ đài trên, không có người có thể dối trá sao? Làm sao, hiện tại muốn đem mình lời nói ra, một lần nữa ăn trở về sao? Liễu Đông Sam chố mắt ngoác mồm không nói gì. Hắn không cách nào lý giải hôm nay phát sinh tất cả. Thứ tư đao, Lý Mục thân hình đột nhiên ra tốc, như một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp áp sát, chém ra thứ tư đao. Đao quang lóe lên, quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Ta cùng với ngươi đồng quy vu tận. Liễu Đông Sam căn bản không kịp né tránh. Theo bản năng, chỉ có thể tế ra trong cơ thể mình tất cả bảo toàn tính mạng dụng cụ cùng binh khí. Quyết định lấy tổn thương đổi tổn thương. Chính diện gắng đón đỡ một đao này. Xèo, tiếng xé gió vang lên. Bóng người đan sen, nguyên bản lưu quang lấp lóe nhanh chóng đến rồi cực hạn hình tượng. Nháy mắt trở nên bất động. Lý Mục cùng Liễu Đông Sam cách xa nhau 20 mét. Lưng đối với lưng mà đứng, Liễu Đông Sam thân hình vẫn duy trì vung kiếm tư thế chống đỡ, động tác cứng ngắc, hình tượng đột nhiên bất động, chung quanh lôi đài các tộc quan chiến các cường giả, này mới đến được thật sâu thở một cái, trước trên lôi đài chiến đấu hình tượng quá mức kinh tâm động phách. Rất nhiều người đều là ở ngừng thở tình huống hạ quan chiến, chỉ lo hô hấp thời gian. Bỏ lỡ cái gì then chốt hình tượng, kết thúc chiến đấu sao? To lớn dấu chấm hỏi, ở lòng của mỗi người đầu. Trong đầu hiện ra, người nào thắng, từng cái dấu chấm hỏi, cơ hồ là hiện ra ở mỗi người đỉnh đầu. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại, lúc này đinh đương, trong tay thần kiếm, đột nhiên từ gián đoạn nứt, kiếm phía trước rơi ở trên mặt đất. Phát sinh thanh thúy tiếng vang, thanh âm này, rõ ràng rất nhẹ, nhưng cũng như là vật nặng đập ở tim của mỗi người đầu. Phốp, một đạo huyết tuyến, ở Liễu Đông Sam trên người bắn ra đến, tự vai phải đến bên trái khố, bán tán loạn huyết tuyến, không huyền niệm chút nào biểu lộ ra, vị này thiên ma tộc chuẩn đế, đã bị Lý Mục một đao tả chém. Đem thân thể chém đánh vì là hai đoạn, hắn kiếm, hắn vòng bảo vệ, hắn người, toàn bộ đều bị chặt đứt, thủ đoạn ra hết, chính là không ngăn được cái kia thật đơn giản một đao. Đối với chuẩn đế cấp cường giả tới nói, thân thể gãy vỡ, cũng không phải là cái gì vết thương chí mệnh, nhưng chí mạng là, Liễu Đông Sam cái kia một đạo thật dài nứt toác huyết tuyến bên trong. Phun máu phun, tựu bắt đầu phun lửa, màu đỏ vàng hỏa diễm, khó có thể hình dung đau nhức, phát ra từ linh hồn chỗ đau. Một hồi, liền đem Liễu Đông Sam toàn bộ người hoàn toàn cũng nhấn chìm. Hắn biết, chính mình đại nạn đã tới, lần này, không còn là bóng tối của cái chết, mà là tử vong bản thân, thật sự địa giáng lâm ở trên người hắn. Hắn không giãy giụa nữa, mà là nhìn Lý Mục, vì là, tại sao, trước ngươi, phụng lệnh đã nguyên khí tiêu hao hết, vô lực tái chiến. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Liễu Đông Sam ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, khó khăn xoay người, nhìn Lý Mục bóng lưng, trong mắt mang theo khẩn cầu mùi vị. Ngươi nói cho ta, mời ngươi, nói cho ta, không phải là không thể thua, mà là không thể thua không minh bạch. Trận chiến này, hắn rõ ràng tự phải thắng a. Dù cho là Lý Mục Lâm trận đột phá, cũng uy năng cho hắn tạo thành uy hiếp gì. Nhưng tại sao a? Lý Mục lấy ra chuôi này rách rách dưới dưới rỉ sét loang lổ ma đao. Tất cả liền biến, thậm chí sau đó, Lý Mục lại ra chiêu. Sử dụng binh khí vẫn là hắn đả thần tiên, mà không phải cái kia màu máu ma đao. Hắn không nghĩ chết không rõ ràng. Lý Mục thu đao, xoay người, ta nói, thực lực của ngươi, căn bản không phải đạo tử sư huynh đối thủ. Lý Mục dùng chỉ có ở trên lôi đài, mới có thể nghe được âm thanh. Nhàn nhạt nói, ngươi mặc dù có thể thắng, là bởi vì có không biết xấu hổ đồ vật. Trong bóng tối trợ ngươi, áp chế đạo tử sư huynh, lần này, cũng là như thế. Chỉ có điều, sau đó cái kia loại áp chế sức mạnh, bị ma đao phá, Liễu Đông Sam sắc mặt ngạc nhiên. Hắn lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng. Không, người lừa ta, không thể, đây là thánh chiến võ đài. Không người nào có thể dối trá. Ngươi cố ý nói như vậy, nghĩ muốn đả kích ta võ đạo tâm. Ngươi, so với hắn Lý Mục càng không nguyện ý tin tưởng thực tế như vậy. Hắn coi chính mình đánh bại đạo tử, chính là chính mình thực lực gây nên. Hắn tình nguyện hôm nay chi bại, chính là bởi vì Lý Mục quá mạnh mẽ. Kết quả, tất cả những thứ này, dĩ nhiên là một cái cười nhạo. Màu đỏ vàng chuẩn đế đế hỏa thiêu đốt, dần dần mà thiêu Liễu Đông Sam thân thể. Sức sống một điểm một giọt địa trôi qua, dù cho là ở hắn điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Thần Ngọc Tiên bài truyền tống chi ánh sáng cũng đều không có sáng lên. Cuối cùng, ở toàn bộ thăng tiên nơi vô số cường giả kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới, Liễu Đông Sam hóa thành một đoàn cho bụi, lừng lẫy hỗn độn thế giới võ đạo chuẩn đế. Cuối cùng để cho cái thế giới này, chính là này một đoàn cho bụi. Kết thúc chiến đấu, Lý Mục thu hồi đả thần tiên, một bộ mới bạch y ra trên người bây giờ, đem thân thể bao trùm, đế hỏa hoàn toàn ẩn đi ở trong cơ thể hắn. Hắn nhìn về phía chung quanh lôi đài, ngạo nghễ sừng sững thân thể, khác nào bách chiến trở về chiến thần giống như vậy. Không thể nhìn gần, lôi đài số một gió vách tường từ từ tiêu tan, võ đài bề ngoài hiện đầy vết rạn nứt. Đây là lần này bách tộc thánh chiến võ đài thi đấu mở ra tới nay, võ đài bị phá hư nghiêm trọng nhất một lần. Thần Ngọc Tiên bài truyền tống chi ánh sáng cũng không có xuất hiện. Lý Mục trực tiếp liền từ võ đài trên lăng không đi xuống. Vô số đạo ánh mắt theo được, kính nể, kinh khủng, ước ao, sùng bái, bất đồng ánh mắt, chú ý cùng một người. Giờ khắc này Lý Mục, ánh sáng vạn trượng, giống như thần chỉ giáng trần. Xảy ra chuyện gì? Xuyên qua đám người, Lý Mục rất nhanh liền thấy đối lập cùng nhau hai nhóm người. Tướng công, ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi. Hoa Tưởng Dung đã là không cách nào khống chế chính mình, trực tiếp vọt tới Lý Mục trong lồng ngực, ôm Lý Mục, hầu như mừng đến phát khóc. Đối với nàng tới nói, võ đài đại chiến kết cục là thắng vẫn thua, một chút đều không trọng yếu. Quan trọng là, Lý Mục sống sót đi xuống lôi đài, Vương Thi Vũ thiếu một chút cũng vọt tới Lý Mục trong lồng ngực. Nhưng nàng ở thời khắc cuối cùng khống chế được chính mình. Chỉ là tàn nhẫn mà một quyền, đánh ở Lý Mục trên bả vai. Cả giận nói, nhất định phải tinh tướng, chơi cái gì lâm trận đột phá. Tại sao không sớm hơn một chút đây dùng ta đưa cho ngươi ma đao? Sau đó còn như vậy chơi rắn, chết rồi ta cũng không để ý ngươi. Hừ, Vân Song ưng nhưng là dùng ánh mắt sùng bái, nhìn Lý Mục, không cần lên tiếng, nàng một đôi trong suốt mắt to xinh đẹp, đã lan truyền ra quá nhiều tin tức. Thanh Nghiêu đạo nhân đem trước chuyện đã xảy ra, đơn giản nói một lần. Lý Mục, người đàn bà của ngươi, xúc phạm thánh chiến quy tắc, ngươi nói thế nào? Lôi đạo tổ sơn chín đại một truyền nhân một mắt đạo nhân, cười lạnh nhìn Lý Mục, nói, coi như ngươi thắng trận chiến này thì lại làm sao? Ngươi được cho các đại chủng tộc một cái bàn giao. Lý Mục thân hình hơi động, trực tiếp một cước bước ra, răng rác, a, một mắt đạo nhân hét thảm một tiếng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Mục lại dám vào lúc này, ở võ đài bên dưới, trực tiếp ra tay, căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị Lý Mục trực tiếp một cước đạp trúng, đá nát nửa một bên thân thể, máu me đầm đìa, điên cuồng lùi về sau. Ta bàn giao ngươi một cái mẹ. Lý Mục cười gằn, đừng tưởng rằng ta chỉ đánh dị tộc, trêu chọc đến ta, bất kể là ai, đều muốn hỏi một chút chính mình, có thể ngăn trở hay không ta một đao. Lần này, chỉ là cho ngươi một cái dạy dỗ nho nhỏ, lần kế tiếp, mạng chó của ngươi tựu không giữ được. Hoan nghênh đến thử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,